Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, âm thầm quan hệ. Nhìn thấy Tiểu Thanh nghiêm trang, phi thường bộ dáng nghiêm túc, thổi phù một tiếng, Bạch Tố Trinh bỗng nhiên liền bật cười. Trong nháy mắt, phảng phất trăm hoa nở rộ, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, mỹ lệ đến cực điểm. Tỷ tỷ a, Tiểu Thanh dậm chân, không thuận theo nói, được rồi. Bạch Tố Trinh thu hồi nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm động, dừng một chút, thanh âm lại có chút thấp nói, Thanh Nhi, tỷ tỷ là yêu thích chân nhân, có thể tỷ tỷ, không thể ảnh hưởng chân nhân a. Ảnh hưởng, Tiểu Thanh không hiểu, chân nhân là thiên hạ đệ nhất nhân, là nhân tộc trụ cột, thần châu trung tâm, càng là đạo gia cao nhân. Nếu mà cùng tỷ tỷ chung một chỗ, định sẽ ảnh hưởng chân nhân danh dự. Tỷ tỷ làm sao có thể như thế ích kỷ đây? Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nói ra, mang theo một cổ bi thương. Tiểu Thanh cau mày, nghiêm túc nói, tỷ tỷ, lấy chân nhân hôm nay địa vị danh tiếng thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý đi cùng với ngươi, như thế nào lại ảnh hưởng đâu? Bạch Tố Trinh lắc lắc vầng trán. Nhìn thấy Đạo Huyền lộ ra ái mộ cùng tia chấp nhận tự hào kiêu ngạo cười mỉm. Thanh Nhi ngươi nói đều là lấy đè nén người, nhưng người thật là chính nhân quân tử, lấy đức thu phục người, lại làm sao lại như thế? Ngoặc kép, Tiểu Thanh có chút không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, dậm chân vội la lên, tỷ tỷ, ngược lại ngươi nên phải cùng chân nhân chung một chỗ. Dừng một chút, chân mày dương lên, vui vẻ nói, tỷ tỷ ngươi suy nghĩ một chút, chân nhân bị như thế trọng thương, có thể chỗ nào đều không đi, lại đến ta 740 nhóm tại đây, nếu quả thật người là cố ý, vậy đã nói rõ hắn đối với tỷ tỷ ngươi cũng là rất có hảo cảm. Nếu như là vô tình, như vậy liền càng nói rõ giữa các ngươi là có duyên phận. Tóm lại, bất kể là vô tình hay là cố ý, đây cũng nói rõ là ông trời chú định các ngươi muốn chung một chỗ. Bạch Tố Trinh tim đập nhanh hơn, trong đầu không khỏi nghĩ tới trước kia đủ loại, đặc biệt là bên trong hang núi kia. Nhất thời, hai bên má ngọc nổi lên một vệt kinh tâm động phách đỏ ửng. Duyên phận, ta cùng với chân nhân, thật là có duyên phận sao? Phải là có duyên phận a. Suy nghĩ, đáy lòng không nén nổi có chút mê man. Không được, ta không thể ảnh hưởng đến chân nhân danh dự. Bỗng nhiên, tâm lý lại thương cảm kiên định. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh càng nóng nảy hơn. Có chút bất đắc dĩ nói, nếu mà ngươi thật không muốn ảnh hưởng chân nhân mà nói. Vậy các ngươi có thể âm thầm a, không bị người khác biết không được sao? Vừa nói xong, cũng có chút không cam lòng cùng không đành lòng. Con không gì hơn cái này. Tỷ tỷ ngươi liền muốn bị rất lớn ủy khuất. Bạch Tố Trinh nhịp tim lần nữa tăng nhanh, thậm chí so sánh vừa mới càng thâm. Nghĩ nghĩ lại, nàng thật giống như thấy được một con đường xuất hiện ở trước mắt mình. Bất quá rất nhanh lại có chút lo được lo mất. Coi như là âm thầm, chân nhân, hắn sẽ đi cùng với chính mình sao? Lấy hắn quang minh lỗi lạc tính tình, sẽ như này sao? Lấy quan hệ của chúng ta, nên làm, sẽ đi. Không ngừng suy nghĩ khuấy chung một chỗ, để cho Bạch Tố Trinh tâm loạn như ma. Lại là một canh giờ trôi qua, Tiểu Thanh thỉnh thoảng khuyên lơn, Bạch Tố Trinh lại còn chưa quyết định. Đột nhiên, Đạo Huyền cơ thể hơi khẽ động, cặp mắt dần dần mở ra. Lần này, Bạch Tố Trinh hai nữ lập tức đều là đại hỉ. Chân nhân, ngươi đã tỉnh. Bạch Tố Trinh liền vội vàng vui vẻ nói, chân thành phát ra từ nội tâm tuyệt mỹ nụ cười để cho Đạo Huyền trong tâm ấm áp, áy náy càng thâm, đồng thời cũng cảm thấy thế sự kỳ diệu. Không nghĩ đến trực tiếp rơi vào đây Thanh Thành Sơn Bạch Tố Trinh trước mặt. Chân nhân, ngài có thể cuối cùng cũng tỉnh. Ngài cũng không biết, tỷ tỷ của ta vừa mới có bao nhiêu gấp gáp. Tiểu Thanh hoạt bát mà cười nói. Thanh Nhi, nhất thời, Bạch Tố Trinh có chút vẻ thẹn thùng giận một câu. Đa tạ Bạch cô nương, cùng Tiểu Thanh cô nương rồi. Đạo Huyền nhịn xuống lập tức kiểm tra tình huống thân thể ý nghĩ. Có chút yếu ớt nói cảm tạ, chân nhân quá khách khí. Bạch Tố Trinh lúc này đoan trang yêu nhã nói ra. Bất quá một đôi mắt to sáng rỡ nhưng có chút không dám nhìn thẳng Đạo Huyền. Đạo Huyền cũng không có nghĩ quá nhiều. Từ hai nữ trong miệng biết rõ mình hôn mê mấy canh giờ sau đó. Trong lòng nhẹ nhõm, may mà không có hôn mê quá lâu. Nếu không thần châu sợ rằng liền phải loạn. Lần nữa khách khí đôi câu, đứng dậy khoanh chân mà ngồi. Hắn bắt đầu dùng thông ảnh bảo châu, miễn cưỡng liên hệ Độc Cô Vũ Vân mấy người. Bạch Tố Trinh hai nữ cũng thức thời tránh né. Chỉ chốc lát sau, liền tại Độc Cô Vũ Vân mấy người kinh hỉ, an tâm thần sắc, sắp xếp xong xuôi tất cả. Ngoài giới, rất nhanh, Độc Cô Vũ Vân mấy người một bên liên hệ Thiên Vân Môn. Vừa bắt đầu phát tán tin tức, Đạo Huyền chân nhân cùng Trọng Lâu chi chiến. Đại thắng, hôm nay đã trở lại Thiên Vân Môn, bế quan tu luyện, tin tức truyền ra, nơi đi qua, thần châu người đều an tâm xuống, mừng rỡ không thôi, mà còn lại yêu tộc địa giới, âm gian, đều thần sắc biến hóa, có chút không tin, cùng chấn động. Đạo Huyền cư nhiên thắng Ma Tôn Trọng Lâu. Âm gian, các ngươi tin sao? Tu La Vương không thể tin được nhìn thấy Diêm Vương. Hỏa Quỷ Vương, ngươi cho rằng Đạo Huyền có thể nói dối sao? Diêm Vương hỏi ngược một câu. Tu La Vương không nói ra lời. Loại sự tình này Đạo Huyền đương nhiên không thể nào nói dối. Cũng không nói được láo. Có thể Đạo Huyền thắng Ma Tôn Trọng Lâu, chuyện này thực sự để cho hắn không thể tùy tiện tin tưởng. Cũng không có gì không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, Diêm Vương ngưng tiếng nói. Trọng Lâu tuy rằng lấy thực lực tuyệt mạch đánh vỡ lục giới bình chướng đi tới nhân giới, nhưng hắn thực lực bản thân nhất định bị nhân giới áp chế. Có thể, đó cũng là thiên tiên chi cảnh a. Tu La Vương không nhịn được nói ra. Cho nên, về sau chúng ta không muốn xâm phạm dương gian. Diêm Vương trầm giọng nói. Tu La Vương cùng Hỏa Quỷ Vương đều ngưng trọng gật đầu. Hôm nay lại mượn bọn họ một cái lá gan, bọn hắn cũng không dám xâm phạm dương gian. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn sâu bên trong, nhận được tin tức, thần thú nhìn thấy Thiên Vân Môn phương hướng, nhếch miệng lên một vệt độ cong. Quả nhiên, người sẽ không như thế dễ dàng liền bại. Phía bắc sơn mạch sâu bên trong, cái gì Ma Tôn Trọng Lâu, danh tiếng thổi vang dội thế kia, vẫn là không đánh bại được Đạo Huyền lão tặc. Hừ, thiên tiên chi cảnh, ta, một đoàn màu tím đen khí thể qua lại bay lượn, tràn đầy nộ khí, sợ hãi cùng không cam lòng. Thiên Vân Môn, Du Châu Thành, Vạn Nhất Kiếm, Tiêu Dật Phong, Linh Nhi và người khác đều là thở phào nhẹ nhõm, trong tâm tuy rằng còn có chút lo âu, nhưng hưng phấn càng nhiều. Ha ha, ta biết ngay, trưởng môn sư bá thiên hạ đệ nhất, nhất định có thể đem cái gì đó Mà Tôn Trọng Lâu đánh cho hoa rơi nước chảy. Đường ra bảo đại sảnh, Lâm Nguyệt như hưng phấn đắc ý nói, lập tức nhìn về phía bên cạnh lão lão thật thật cảnh thiên. Nhẹ hư một tiếng, uy, tiểu tử thúi, còn dám không tin trưởng môn sư bá, ta nhất định hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.